Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ sờ má cô, sờ nhẹ khuôn mặt thiên thần của cô. Trong 2 năm qua, hắn thực sự rất nhớ cô. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể gặp được rồi. Hắn nhẹ nhàng áp môi hắn vào môi cô. Vẫn hương vị ngọt ngào ấy, nụ hôn dần dần cuồng nhiệt. Nhận thấy cô dần dần hết dưỡng khí, hắn mới từ từ rời khỏi đôi môi cô. Tinh, độ hảo cảm của nam chính tăng thêm 1. Hắn nhìn gương mặt cô, thỉnh thoảng chạm khẽ vào đó. Cô đương nhiên biết chuyện này. Một lúc sau, cô khẽ mở mắt ra. Tay hắn vẫn đang vuốt má cô. 4 mắt giao nhau, cô mỉm cười chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn. Hôn lên má hắn một cái nói. Chào buổi sáng, chú, Tinh, điểm hảo cảm của nam chính tăng thêm 1. Hắn nhìn cô dịu dàng. Chuẩn bị ôm lấy cô thì bị cô ngăn lại nói. Chú đang bị thương, không được ôm sẽ đau. Hắn mỉm cười xoa đầu cô. Được, sao chú lại thành ra như thế này? Hắn cũng thành thật trả lời lại. Chú lái xe đi hóng gió thì đột nhiên bị tấn công. Bọn chú xảy ra cuộc đấu súng. Do quá nhiều người nên chú không cẩn thận bị trúng 2 viên đạn thôi. Không sao đâu, cô nhìn hắn khẽ cau mày nói với giọng trách móc. Sao chú lại nói không sao? Nếu cháu không đến kịp thì sao? Nhắc đến chuyện này, anh lại nhớ đến lúc cô mạo hiểm cứu anh. Áp suất không khí liền giảm tới âm độ. Hắn khó chịu cau mày nói. Lần sau chú không cho phép cháu mạo hiểm như vậy nữa. Nhỡ cháu bị thương thì phải làm sao? Bảo bối, em mà bị làm sao thì anh không sống nổi mất. Cô lạnh lùng đáp lại. Bọn chúng phải tu 10 kiếp nữa thì mới làm cho cháu bị thương được. Nếu ta không cho phép, cả dòng họ của bọn chúng có thể nhìn thấy mặt ta hay sao? Chủ nhân thật quá bạo lực, cháu quá kiêu ngạo rồi. Cô im lặng không nói gì. Trong lòng thì nghĩ, không phải là kiêu ngạo mà là tự tin nam chính à? Hết chương.